Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, đại học tên. Thính phòng dưới Bạch Ca nhìn tình cảnh này vành mắt ửng đỏ. Lẩm bẩm nói, không phải ta không đủ nỗ lực, là trời cao muốn chỉnh ta a. Làm sao nhường ta cùng hắn đều là học sinh cấp 3. Đối mặt tình hình như thế, đừng nói hắn một thiên bảng thứ 7, chính là thiên bảng thứ nhất đến rồi cũng vô dụng. Một người dù cho có thể rất mạnh mẽ một đời, nhưng cái nào có nhân gia vạn cổ lưu danh đến lợi hại. Cái gì hỏa tinh ánh sáng, cái gì cực băng chi chủ, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, không biết làm sao, hoài nghi nhân sinh. Phong Vũ cũng nhắm hai mắt lại, trên mặt tất cả đều là thoải mái, mặc kệ như thế nào ta cũng nỗ lực qua, gặp phải đối thủ như vậy, dùng đầu dùng chân đều thắng không được. Ai, đây chính là thanh xuân, luôn có nhiều như vậy tiếc nuối. Chờ đến toàn trường dị năng giả trí tạ xong xuôi, Tạ Tiểu Vân tiếp nhận câu chuyện. Được rồi, Lâm Diệu bạn học trực tiếp tung một viên đạn hạt nhân đem chúng ta nổ hôn mê. Cái kế tiếp, do ta từ bỏ, chúng ta cũng từ bỏ. Tạ Tiểu Vân lời còn chưa nói hết, Lệ Nham cùng Vệ Hoàng hai người trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Đùa giỡn, nhân gia có đạn hạt nhân ở trước, nhà mình pháo còn muốn thả cái gì vang, vẫn là mau mau ẩn đi đi. Tưởng tượng loại kia so sánh, hai trong lòng người dĩ nhiên đối với Lâm Diệu bay lên cảm kích chi tâm. Cái gọi là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Bọn họ không đem mình bản thảo đọc lên đến trái lại bị thương hại nhỏ nhất. Nguyên lai đại sư dành trước ra trận dĩ nhiên là vì cái này. Quả nhiên là đạo đức tốt, chúng ta không bằng a. Duy nhất có chút không cam lòng chính là lên đài lâu như vậy, chúng ta còn không nói một câu đây. Vậy thì có chút lúng túng. Tạ Tiểu Vân đã sớm ngờ tới cảnh tượng như thế này, cười nói, xem ra chúng ta ngày hôm nay tránh khỏi một hồi võ đấu. Được rồi, vậy ta hiện tại tuyên bố kết quả. Nói tới chỗ này nàng dừng một chút, đợi được khán giả đều đứng sau khi đứng lên mới cao giọng tuyên bố. Hỏa tinh dị năng đại học đem lấy thứ 3 hỏa tinh thành thị thứ 3 cao trung làm trụ cột thành lập. Hiện tại xin mời Lâm Diệu bạn học leo lên đài cao nhất, đem tên của chính mình khắc với bia tiến lên. Nương theo nàng, toàn trường nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cùng lúc đó, chỗ cao nhất cái kia bệ đá duỗi ra một thang máy, nối thẳng Lâm Diệu vị trí. Lâm Diệu thấy này việc đáng làm thì phải làm, trực tiếp đi tới cái kia cao 10 mét đại bia trước. Đại bia phía dưới có cái laser giao chổ, hắn không có tác dụng, mà là trực tiếp dùng ngón tay đặt tại bia trên, viết xuống Lâm Diệu hai cái thâm thúy chữ lớn. Nhìn tình cảnh này, trên thính phòng thứ 3 cao trung hiệu trưởng cùng Diệp Cương cùng với một đám bạn học toàn bộ ôm nhau mà khóc. Lúc trước ngươi nói hỏa tinh sẽ có đại học, không nghĩ tới nhanh như vậy thực hiện. Dạ Vũ đỏ mắt khuông, nhìn trên đài cao muôn người chú ý Lâm Diệu tự lẩm bẩm: "Ca ca, ngươi là giỏi nhất." Đệ nhị Minh Nguyệt trong mắt lập lòe cực kỳ tự hào cảm giác. Ghế bình ủy trên, Đoạn Lăng trên mặt còn bao bọc băng vải, chỉ lộ ra một con mắt. Lúc này nhìn trên đài cao Lâm Diệu, cũng không khỏi có chút thất thần. Người tuổi trẻ bây giờ lợi hại như vậy sao? Chẳng biết vì sao, một câu trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát hiện lên ở trong đầu hắn. Sau một khắc hắn đột nhiên lắc lắc đầu, đem này kỳ quái ý nghĩ từ trong đầu ném đi ra ngoài. Các loại rảnh rỗi, ta đi mời dạy thỉnh giáo cái này Lâm Diệu, hỏi một chút hắn kim loại khống chế nên đi phương hướng nào phát triển mới có thể đánh bại cái kia chết tiệt thần phạt chi lôi. Hừ, nhưng mà, đang lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên một hồi. Cái điện thoại di động này là quân đội cao tầng chuyên dụng di động, không phải đại sự gì căn bản sẽ không liên hệ cái điện thoại di động này. Ai tìm ta? Đoạn Lăng lười biếng gảy gảy ngón tay. Cái kia di động liền từ hắn trong túi bay ra, trôi nổi đến trước mặt hắn. Có người đem ở căn cứ quân sự phương Bắc 2000 mét nơi phóng ra CS-2FCL đạn. Mau tới, Giang Nguyên, nhìn thấy này ngắn gọn một câu nói. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, lười biếng biểu hiện biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc cả người hắn trực tiếp từ ghế bình ủy trên bay lên. Hướng về phương Bắc nhanh chóng bay đi. Một lát sau, một bên Tạ Vô Phong tựa hồ cũng thu được tương tự tin tức. Tương tự hoàn toàn biến sắc, bay lên bầu trời. Toàn bộ hội nghị trung tâm lúc này tiêu điểm toàn bộ đều ở Lâm Diệu trên người. Không ai lưu ý thiên bảng thứ hai cùng thiên bảng thứ ba đột nhiên rời đi. 2000 mét ở ngoài khu không người. Vì bất phàm lúc này đã đem cái kia CS-2FCL đạn cùng bệ bắn đào lên. Hai thứ đồ này sớm đã có người sắp xếp ở nơi này. Trên sao hỏa di dân toàn bộ bắt nguồn từ địa cầu. Hơn nữa hàng năm còn có một chuyến giữa các hành tinh chuyến bay. Cho nên cầu muốn ở trên sao hỏa xếp vào ám tử. Thực sự là quá mức đơn giản. Vì bất phàm, ngươi làm gì? Ngay ở hắn lắp ráp bệ bắn thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Thiên bảng thứ 4, vạn mộc chi chủ Giang Nguyên. Vì bất phàm theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy người đến sau hờ hững lên tiếng. Đồng thời động tác trên tay lại nhanh hơn một chút. Dừng tay, Giang Nguyên gầm lên một tiếng. Đồng thời mảnh này khu không người lòng đất đột nhiên xông tới vô số dây leo đem Vì bất phàm hoàn. Toàn ràng buộc, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên đã nghiên cứu ra có thể ở khu không người sinh trưởng thực vật. Vì bất phàm âm thanh không đau khổ không vui, đang khi nói chuyện, trên người hắn đột nhiên thoát ra ngọn lửa, đem những kia dây leo nóng đứt thành từng khúc. Ta nhận được tin tức sau lập tức thông báo Đoạn Lăng cùng Tạ Vô Phong. Hai người bọn họ phút bên trong liền có thể chạy tới nơi này. Đừng tìm đường chết, không phải vậy đến thời điểm ngươi thật sự chỉ có một con đường chết. Giang Nguyên lớn tiếng quát lên, xem ra ngươi cũng cùng địa cầu phương diện có liên hệ a. Vì bất phàm không động dung chút nào, tùy ý nói, dưới cái nhìn của hắn Giang Nguyên được loại này tin tức. Rất hiển nhiên là bởi vì địa cầu phương diện một cái nào đó đại lão nhi dùng bí ẩn phương thức báo cho. Mà cái này đại lão nhi cùng trên đầu hắn cái kia rõ ràng không phải một cái phái. Thấy Vì bất phàm không có ý dừng lại chút nào, Giang Nguyên trên mặt sát ý lóe lên liền qua. Sau một khắc, ở chung quanh hắn bỗng nhiên thoát ra vô số tráng kiện thực vật. Những thực vật này sinh trưởng tốc độ mau lẹ cực kỳ. Trong chớp mắt liền lan tràn đến Vì bất phàm xung quanh. Đem cả người hắn liên quan bệ bắn đều triệt để bọc. Hỏa, một đống thực vật bên trong, truyền đến Vì bất phàm một tiếng quát nhẹ. Sau một khắc một đạo trùng thiên hỏa diễm từ cái kia trồng thực vật bên trong vọt lên. Rất nhanh hình thành một có tới gian nhà đại to lớn quả cầu lửa. Bùm bùm, Giang Nguyên thực vật ở này mạnh mẽ hỏa diễm dưới bị nóng keng keng vang vọng. Vài giây bên trong liền hóa thành vô số tro tàn theo gió tung bay. Người giấu giếm thực lực. Giang Nguyên thấy cảnh này khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn trong ấn tượng thiên bảng thứ 11 hỏa diễm quân vương cũng không có bực này thực lực. Có thể đem nhiều như vậy thực vật dễ dàng đốt thành tro bụi. Ta là hỏa diễm không chế hệ dị năng. Hỏa lại khắc mộc, vì lẽ đó ngươi là không thể thắng ta. Quả cầu lửa bên trong trống rỗng khu vực, Vì bất phàm bình tĩnh mà kể ra một sự thật, đồng thời đem bệ bắn cái cuối cùng linh kiện sắp xếp gọn. Hỏa diễm không chế, nghe được bốn chữ này, Giang Nguyên chấn động trong lòng. Cho tới nay đại gia đều cho rằng Vì bất phàm là phóng thích loại dị năng. Ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên là hỏa diễm không chế. Người đừng nhúc nhích đi. Vì bất phàm tiện tay chỉ tay, một đạo hỏa diễm lao tù đem Giang Nguyên triệt để nhốt lại. Cảm thụ xung quanh gào thét hỏa diễm, Giang Nguyên trên mặt né qua vẻ tuyệt vọng. Bất luận làm sao, hắn đều không nghĩ tới thân là thiên bảng thứ 4 hắn đều đang không cách nào ngăn cản Vi Bất Phàm. 2 phút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.